Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, vua cũng thua thằng Liều. Trương Hạo hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường, chỗ nào có thể chống đỡ đến ở Tống Kiệt sức lực. Lúc ấy, Trương Hạo bị Tống Kiệt một quyền đánh ngã xuống đất, chỉ thấy Trương Hạo trên mặt đất phịch hai lần. Dĩ nhiên không có đứng lên, hiển nhiên là bị Tống Kiệt cấp đánh mộng bức, mà Tống Kiệt vẻ mặt tức giận nhìn Trương Hạo, chỉ thấy Tống Kiệt trên tay đều là máu tươi. Tống Kiệt là thực sự tức giận, cho nên này một quyền Tống Kiệt là thật dùng lực tức giận. Đương nhiên, Tống Kiệt cũng không hạ tử thủ. Tống Kiệt nếu là hạ tử thủ lời nói, chỉ là một quyền Trương Hạo liền chết. Lúc này hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, các fan cũng không vui hô, người chủ trì cũng ngây ngẩn cả người, mọi người đều là ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, không ai từng nghĩ tới, tại như vậy cái buổi họp báo tin tức hiện trường, sẽ phát sinh như vậy kính bạo sự tình, tân tấn lưu lượng tiểu sinh ẩu đả nhãn hiệu lâu đời nói hát ca sĩ. Tin tức này chỉ sợ rất nhanh sẽ lại một lần khiếp sợ toàn bộ giới giải trí. Trương Hạo thân vì một danh một đường minh tinh, tùy tiện tự nhiên mang theo đại lượng bảo tiêu. Hắn một bị đánh, lúc ấy liền có mười mấy danh thân xuyên hộ vệ áo đen hướng thượng đài. Những người hộ vệ kia mỗi người đều hình dáng cao lớn thô kệch, cánh tay đều có người thường đùi như vậy thô, một xem liền đều là luyện qua người. Những người này sau khi lên đài, trực tiếp liền cầm Tống Kiệt bao vây. Một bên Trình Viễn một xem muốn hư đồ ăn, hắn là liền vội ra tới hòa giải. Trương Hạo, Trương Hạo, ngươi nhưng không nên trêu chọc Tống gia. Hắn không phải ngươi có thể chọc nổi ngươi. Trình Viễn vội vàng đi nhắc nhở Trương Hạo, nhưng là ăn một quyền Trương Hạo sao lại nghe Trình Viễn. Lúc ấy Trương Hạo bị hai tên bảo tiêu Sam đỡ lên, hắn sờ một cái mình bị cắt đứt cái mũi, hắn là giận dữ, đây chính là hắn tự mình đi Bổng Tử Quốc chỉnh tới cái mũi. Hiện giờ cư nhiên bị người một quyền cắt đứt, tức giận Trương Hạo, sao lại nghe Trình Viễn, con mẹ nó, đánh chết hắn cho ta. Trương Hạo giận dữ nói, những người hộ vệ kia nghe vậy tức khắc toàn bộ cười lạnh một tiếng, liền hướng về Tống Kiệt đi tới, mà một bên Trình Viễn thở dài một hơi, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được tiếp đó sẽ phát sinh hình ảnh gì. Một đám người thường đi đánh một người dị năng giả, này không phải bỏ hung tiến WC, tìm chết sao? Tống Kiệt miệng cũng mang theo một nụ cười lạnh lùng, nếu chính mình làm không được cái này ngăn nắp lượng lệ đại minh tinh, kia chính mình liền không lo, mình chính là nhường các fan xem, mình chính là một cái huyết tinh bạo lực lưu manh, đều đừng thích lão tử, cũng đều đừng chặn lão tử cửa nhà. Đại ca, lúc này, hai tiếng giống to truyền đến, mọi người quay đầu một xem, chỉ thấy hai đạo cực là thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở nơi đó. Đó là hai tên cánh tay trần đại tráng hán. Một người trên người thanh niên lực lưỡng văn một đầu mãnh hổ, thoạt nhìn sinh động như thật, một người trên người thanh niên lực lưỡng văn một con long phi, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Bọn họ đó là Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Tiểu Ngũ Tiểu Lục vừa xuất hiện tại Tống Kiệt phía sau, lúc ấy Tống Kiệt khí chất liền bị sấn nâng lên, chỉ thấy Tống Kiệt chạm tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục trung ương. Đối mặt mười mấy người lại không sợ chút nào, trên mặt vẫn luôn mang theo một tia nhàn nhạt bĩ cười, tựa hồ không cầm hết thảy phóng tại trong mắt. Mà Trương Hạo những người hộ vệ kia lúc ấy cũng có chút do dự, bọn họ do dự chính mình có nên hay không bên trên. Đối phương khí chàng thật là quá cường đại. Tống Kiệt bĩ cười nhìn Trương Hạo nói, thật đem chính mình đương minh tinh, còn chơi nói hát, liền ngươi cái kia có chút tài năng, đừng lại vũ nhục nói hát hảo sao. Trương Hạo thấy bên cạnh mình bảo tiêu bất động, hắn giận dữ, chỉ thấy Trương Hạo một chân liền đá tại bên người một người giẫm trên cổ. Mắng to nói, các ngươi cho ta tấu hắn a, tiền lương đều bạch phát cho các ngươi. Các ngươi đám phế vật này, mau đánh hắn, kia bảo tiêu ăn đánh, cũng là không dám không nghe chủ tử mệnh lệnh. Chỉ thấy những người hộ vệ kia sôi nổi hét lớn một tiếng, hướng về Tống Kiệt liền nhào tới, mà Tống Kiệt khinh thường nhất tiếu. Chỉ thấy Tống Kiệt chuyển qua thân thể của mình, tự mình đốt lên một cây hồng tháp sơn, một người nhàn nhã hút cái cầm phàm nhân, tiểu ngũ tiểu lục liền có thể ứng phó. Quả nhiên, theo sau, Tống Kiệt phía sau liền truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Vô số hộ vệ áo đen bị đánh ngã xuống đất, mà Tống Kiệt liền như vậy nhàn nhã đứng ở nơi đó. Thảnh thơi tự tại chiêu hồng tháp sơn, phảng phất thân sau chuyện xảy ra cùng hắn không có quan giống nhau. Một cây thuốc thời gian trôi qua lúc sau, Tống Kiệt quay người sang, chỉ thấy đầy đất toàn bộ đều là hộ vệ áo đen. Tiểu ngũ tiểu lục hai người không phát hiện chút tổn hao nào. Tống Kiệt ném xuống tàn thuốc trong tay, cũng là cười. Tống Kiệt đối với Trương Hạo bày ra một cái bất đắc dĩ thủ thế, cười nói, ha ha, ngươi nuôi thật là một đám thùng cơm. Trương Hạo lúc này ngơ ngác nhìn đầy đất bảo tiêu, hắn có điểm mộng bức, hai người kia như thế nào có thể đánh như vậy? Một người đánh vài cái, hắn mười mấy chuyên nghiệp bảo tiêu, cư nhiên cứ như vậy bị người ta đánh ngã. Hai người đánh mười mấy người, này nếu là đi tham gia cái gì quyền vương tranh bá thi đấu, còn không được trực tiếp cầm xuống đệ nhất danh a. Lúc này, phía dưới khán giả cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua đánh nhau trường hợp, nhưng là cái này đại minh tinh đánh nhau trường hợp còn thật không phải là thực thường thấy. Đặc biệt là cái kia hai cái minh tinh còn đều là danh khí đặc biệt đại minh tinh. Lúc này, Trương Hạo có điểm ngốc, hắn nhìn mình bị đả đảo đầy đất bảo tiêu, hắn hiện tại là không biết mình nên chạy hay là nên ở lại. Chạy đi, quá mất mặt, lưu lại, lưu đi xuống làm gì? Bị đánh sao? Lúc này, Tống Kiệt đi tới Trương Hạo trước mặt, Tống Kiệt cười híp mắt nhìn Trương Hạo, nói, huynh đệ, người biết cái gì kêu vua cũng thua thằng liều sao? Ta chính là cái kia chân trần, người nói để cho ta tại giới giải trí không sống được nữa. Thật có lỗi, lão tử không hỗn giới giải trí, nhưng là ngươi nhớ ở, lão tử về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, để ngươi cả đời này cũng không xảy ra môn. Bang, dứt lời, Tống Kiệt một cái tát liền ném tới rồi Trương Hạo trên mặt. Chỉ thấy Trương Hạo tức khắc một cái xoay tròn liền ngã trên đất. Trên mặt của hắn tức khắc liền xuất hiện một cái tay đỏ lớn ấn. Tống Kiệt chính là như vậy tàn nhẫn, chính là như vậy không lưu tình mặt. Dù sao Tống Kiệt không tại giới giải trí hỗn, hắn mới không để bụng người khác đối cái nhìn của hắn. Mà Trương Hạo cũng không giống nhau, hắn nếu như không có fan duy trì, hắn chả là cái cóc khô gì. Trương Hạo bị đánh ngã xuống đất, đầu óc của hắn hiện tại đều là ngốc. Hắn vẫn luôn lấy là toàn bộ giới giải trí không có ai so với mình càng cuồng. Nhưng là hôm nay gặp Tống Kiệt, hắn mới biết nói cái gì gọi là cuồng. Lúc này mới kêu làm cuồng a. Lúc này, vô số camera cùng di động đều nhắm ngay Tống Kiệt cùng Trương Hạo. Tống Kiệt đối với những cái đó camera cười cười, hắn phất phất tay, mang theo tiểu ngũ tiểu lục, tùy tiện liền hạ đài cao. Theo sau, Tống Kiệt cùng tiểu ngũ tiểu lục thượng lộ hồ, nghênh ngang mà đi, buổi họp báo tin tức. Này vốn dĩ là Tống Kiệt bố trí, nhưng là bây giờ phát sinh dạng này một việc sự tình, phòng trừng buổi họp báo tin tức là lạnh, mà bọn họ tiên kiếm trường cao đẳng một lần nữa phát hỏa. Trình Viễn đứng tại chỗ là dở khóc dở cười, một lần này buổi họp báo tin tức là hoàn toàn bị hắn làm tạp. Cái này Trương Hạo hắn đắc tội, mà tôn trọng lâu sắm vai người cũng bị hắc ám hóa. Không biết các fan biết Tống Kiệt là một kẻ lưu manh lúc sau, vẫn sẽ hay không đối Tống Kiệt có hảo cảm, cũng không biết mọi người sẽ không tiếp tục xem Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.